Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1808, Tiên Hoàng Quân Đoàn. Một người, uy hiếp vạn giáo, Tô Viêm làm được rồi. Thời khắc này hắn mạnh mẽ mà lại vô địch. Thánh nhân tứ trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Nguyên thần lực lượng siêu tuyệt đều muốn ép về phía thánh giả đỉnh phong lĩnh vực cảnh giới bên. Trong, nói chung vũ trụ kinh vận hành, dị tượng lộ ra, dáng lành tỏa ra, chảy xuôi tương đương kinh thế đại đạo gợn sóng. Thái âm thái dương, tứ tượng bát quái, vũ trụ vạn vật, hơi thở của hắn quá rộng lớn mà lại đáng sợ. Mỗi một quyền đều lớn lao tuyệt luân. Đánh một cái vô thượng đại giáo đều nổ vang, hộ núi sát trận đều không chịu nổi. Đại thanh toán ngày, tuy rằng phế bỏ tiên tộc thủy tổ ba vị này, nhưng kế tiếp còn có một chút thế lực, có thể nào thiếu Tô Viêm? Hắn đại khai sát giới, mặc dù là chân thân không sử dụng, chỉ bằng vào trong cơ thể mênh mông thần lực chi nguyên cộng hưởng, hoàn toàn có thể ép hướng xa xôi đại châu. Chuyện này quả thật là thần thoại vậy, chiến lực đánh một cái tiếp một cái, đại giáo tổ đình không ngừng diệt vong. Chém, Tô Viêm thét dài, chém ra một kiếm, vực ngoại nứt ra một cái khe lớn, hình ảnh đồ sộ đến cực hạn, tương tự cũng lộ ra đồ diệt thiên hạ vạn tiên lực lượng, kéo dài tới Kỳ Thiên Tông. Trên thực tế, Kỳ Thiên Tông tổ địa sức mạnh thủ hộ tuyệt đối là thế gian cường thịnh nhất. Sát trận vô tận, hội tụ thiên địa đại thế, nhưng chống lại thiên địa đại kiếp nạn, đây chính là một khối cực kỳ xương khó gặm. Hiện tại Kỳ Thiên Tông đang muốn cả tộc di chuyển, rời xa Bất Hủ Thiên Vực. Tô Viêm giết quá đúng lúc, cũng rất quả đoán, lấy ra chính là Chu Tiên Kiếm. Một kiếm chém đánh, thực sự là quá khủng bố, trong thiên địa đều hội tụ đi ra một khẩu kiếm lớn màu vàng óng, như là vạn tiên máu hội tụ mà thành, sát quang khuấy động, hủy thiên diệt địa, phá, Kỳ Thiên Tông cường giả run rẩy. Tộc này tổ địa nội tình vận chuyển tới cực hạn trạng thái ở trong, vẫn vô pháp ngang hàng Tô Viêm chiêu kiếm này thần uy. Ngàn vạn đại trận bị cắt rời, to lớn màu vàng kiếm thể rơi xuống đến vô tận kiếm khí đánh xuống. Diệt thế hình ảnh, chúng sinh tuyệt vọng, làm sao ngăn hàng, làm sao chạy trốn, phạm vi bao phủ quá dày đặc rồi. Kỳ Thiên Tông sống sót đạo tổ kinh hoàng, cảm ngộ đến khủng bố áp lực bao phủ tới. Kiếp số này vô pháp ngăn hàng, cũng không cách nào đi ngăn cản. Thiên địa đại thế đều bị đánh mở ra. Toàn bộ Kỳ Thiên Tông phảng phất trong khoảng thời gian ngắn hóa thành tử vong cùng rách nát chi địa. Phốc phốc, đại châu nhuốm máu, kéo dài hướng về ngoại giới khuếch tán. Ai cũng thấy không rõ lắm đến cùng nuốt hận bao nhiêu sinh linh. Chiêu kiếm này đều muốn triệt để xé nát toàn bộ Kỳ Thiên Tông. Kỳ Thiên Tông xong, tiên tộc xong. Địa phủ bị Tô Ngoan Nhân một đấm đánh nổ nửa bầu trời. Mạnh mẽ nhất tam đại đạo thống muốn hủy diệt rồi. Khắp nơi người đều điên rồi. Chiến lược này cũng quá dọa người. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Viêm liền tam đại đạo tổ cự đầu đều giết chết. Sức chiến đấu của hắn đã cả thế gian vô địch rồi. Đáng sợ ánh kiếm phá hủy Kỳ Thiên Tông nửa bầu trời. Thật là đáng sợ. Kim Thiên Cương sợ hãi, trăm năm trước hắn cùng Tô Viêm còn có quá một đoạn xích mích. Nhưng là hiện ở hồi tưởng lại cả người đều là mồ hôi lạnh. Nếu như năm đó Bất Diệt tộc tiếp tục nhằm vào Tô Viêm, kết cục tất nhiên giống như Kỳ Thiên Tông, vô địch rồi. Thái Thượng Thánh Nữ thở dài, thu thủy con ngươi nhìn Tô Viêm, lịch sử trưởng thành của hắn đúng là biến thái. Mới vừa bước vào đạo tổ, kết quả hiện nay có rồi vô địch chiến lực, kiếm chạm các đại giáo, cũng có rất nhiều cường giả hốt hoảng mà chạy, thiên đình không thể tha thứ bọn họ. Năm đó bọn họ sau lưng đâm dao, ra tay kém chút đem thiên đình toàn bộ tiêu diệt. Trăm vạn năm trước ân oán kéo dài đến hiện tại, Viêm Hoàng bọn họ có thể dừng tay mới là lạ rồi. Đây là Đại Thanh Tẩy, không chút lưu tình, thủ đoạn quá tàn khốc, hoàn toàn là thủ đoạn thiết huyết đem trừ đi, nhổ cỏ tận gốc, giết, bảo tài bọn họ rít gào, mượn từng tông đạo tổ binh khí, đánh tan, công chiếm các đại giáo, quản bọn họ cái gì hắc ám mầm hóa, quản bọn họ tiên giới, nói chung không quản xảy ra chuyện gì, không quản tương lai muốn đối mặt cái gì, đều muốn thoải mái đánh một trận, đem bất hủ thiên vực đối địch thế lực, hết thảy quét dọn sạch sẽ. Ầm ầm, thần ma múa tung, huyết chiến thương khung, đại kiếp nạn ảnh hưởng càng ngày càng kinh người, khắp nơi tỏa ra mùi máu tanh. Này xem như là đại biến cục đến trước, cuối cùng điên cuồng sao? Kiếm Tông Thủy Tổ bọn họ rất lo lắng. Hắc ám vật chất kéo dài cuồng bạo, hiện nay tiên giới chi môn đã trấn ở hắc ám khuếch tán chi địa. Nhưng là hắc ám giới cũng không có dừng tay ý tứ. Ném vào ở trong sức mạnh càng ngày càng nhiều, tiên giới chi môn sẽ bị công phá sao? Ai cũng không nói được. Vương Thành hộ đạo giả sắc mặt nghiêm túc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để hắc ám giới trả giá như thế đánh đổi nặng nề. Phải biết hắc ám giới cách nơi này quá xa xôi, lại bị tam giới hoàn cảnh ảnh hưởng đại cách cục bên trong. Viễn chinh nhân gian giới, thế tất sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Nhưng xem tình huống hắc ám giới không có dừng tay ý tứ. Lẽ nào tiền sử một trận chiến, còn tồn tại một vài vấn đề không có giải quyết? Vậy rốt cuộc là bảo vật gì rơi vào rồi con vật nhỏ này trong tay? Sắc mặt của Bá Thiên Vương rất âm trầm. Vương Thành hộ đạo giả nhưng không rõ ràng trước hắc ám giới tiến công chưa từng tận lực. Nhưng trong chớp mắt bạo phát, 89/10 là bởi vì thần bí chín màu tàn khí. Điểm này sợ là Vương Thành hộ đạo giả sẽ không liên tưởng đến. Sắc mặt của Tiên Võ Vương khó coi không gì sánh được. Một cái tàn khí không đến nỗi là hắc ám giới mưu đồ chi vật. Có lẽ tồn tại rất lớn liên quan. Này không thể nghi ngờ chứng thực vật kia còn đang nhân gian giới bên trong. Hắn đúng là nổi giận. Bọn họ bộ tộc này có vô hạn tiếp cận tàn khí hy vọng. Có thể nói đã tới tay. Nhưng tiên tộc thủy tổ trước cũng không có nói ra đến. Đúng là quá đáng trách rồi. Vật kia nhất định phải chiếm được. Tiên Võ Vương đáy mắt lóe ra âm u. Mặc dù là Tô Viêm đến tiên giới, hắn cũng có nhiều loại biện pháp làm chết hắn. Chín màu tàn khí quá trọng đại. Tô Viêm cũng không có biết rõ vật này lai lịch. Bất quá hắn cảm thấy chỉ có tự thân cái thế tiềm năng thả ra ngoài, liền có tư cách đem chín màu tàn khí sức mạnh phát huy được. Đây là thuộc về cửu sắc thiên quan vỡ vụn một đoạn sao? Nói chung lai lịch quá to lớn rồi. Ngày xưa Thái Thượng đã nói, năm đó tiên giới đoạn tuyệt với nhân gian giới, cũng là bởi vì một đầu cửu sắc thiên quan rơi vào nhân gian giới. Đương nhiên chuyện này cũng tràn ngập bí ẩn, không thể triệt để xác nhận. Nhưng từ khi nhìn thấy chín màu tàn khí một phần diện mạo ban đầu, Tô Viêm cảm thấy độ khả thi quá to lớn. Nói chung vật ấy khá quan trọng, quyết không thể rơi vào trong tay người khác. Bất hủ thiên vực tuy rằng một phần cương vực luân hãm, nhưng vẫn rộng lớn mênh mông. Ô ô, các đại địa giới, trời rung đất run, màu máu báo táp một tầng tiếp một tầng, cuồn cuộn khuấy động. Đã từng cường thịnh đạo thống môn đình, hiện nay thây chất thành núi, máu chảy thành sông, mất mạng tu sĩ quá nhiều, căn bản là đếm không hết. Có Tô Viêm vị này tuyệt đỉnh chiến lực áp trận, bá quyền công phá bọn họ tổ đình, cường mở bọn họ tổ địa, có thể tưởng tượng được những này đại giáo tao ngộ tàn khốc vấn đề. Từng cái tao ngộ tắm máu. Một mảnh tiếp một mảnh đại châu đã bị huyết dịch bao phủ lại rồi. Cả thế gian đều run. Đây là muốn toàn diện đồ diệt. tiên tộc thủy tổ bọn họ đã chết trận. Một cái này liên minh có thể nói đã suy yếu xuống, vô pháp cùng thiên đình tiếp tục chống lại. Phải biết tiền sử lão đại ca cùng đạo thư nghi cũng không từng ra tay. Hoàn toàn là thế hệ tuổi trẻ bạo phát, dương kích các đại giáo. Giết, địa phủ nhất mạch tiếng gào như lôi, mênh mông hắc ám đều nổ tung, đầy trời âm khí đều bốc hơi lên rơi. Thiên dương lão nhân ở thảm bại địa phủ Đại Châu xung phong, hai mắt đỏ ngầu, rối tung sợi tóc múa tung, tâm tình đều muốn nổ tung. Năm đó thiên dương giáo, nhưng là bị địa phủ bị trực tiếp đồ diệt, chỉ còn lại hắn một người. Có thể tưởng tượng được thiên dương lão nhân một khi phát điên, đến cùng đồ diệt bao nhiêu sinh linh, không người nào có thể ngang hàng. Kỳ thiên tông những thế lực này tình huống cũng đều không khác mấy. Liền như vậy một cái tiếp một cái đại giáo, cũng bắt đầu từ bất hủ thiên vực xóa tên, đại giáo đều bị nhổ tận gốc, đếm không hết kho báu cũng bị di chuyển mang đi, một trận chiến diệt sạch. Đây là thiên đình một mạch tất cả mọi người niềm tin. Rất nhiều người đều giết điên rồi. Ầm ầm, nhanh một ngày trôi qua, Tô Viêm nhào bắt được áp lực kinh khủng. Cường đại như hắn đều ra xương phát lạnh. Không biết là ai đã cứu chúng ta. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tô Viêm lạnh lẽo con mắt phát sáng. Nhìn thấy tiên giới chi môn trấn áp chi địa, cổ xưa tiên môn đều có chút mơ hồ, đều phải bị hắc ám vật chất bao phủ hoàn toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hành vỡ đê. Ở trong đứng sừng sững vương thành hộ đạo giả, bóng dáng đều có chút mơ hồ. Tiêu hao quá to lớn rồi. Tô Viêm căm hận luân hồi đế tộc cùng tiên tộc, thế nhưng tiên giới là chống lại hắc ám mầm họa chủ lực. Khi hắn nhìn thấy hắc ám trong cánh cửa không ngừng thiêu đốt nguồn sinh mệnh bóng dáng, hắn tin tưởng rồi, tiên giới có chút thế lực không cần đi nghi vấn. Vương thành hộ đạo giả đã đang liều mạng, dường như thái cổ bóng dáng của tiên hoàng cùng tiên giới chi môn hòa làm một thể. Toàn diện chống lại, ô ô, thời khắc này, cổ xưa trong tiên giới, nặng nề mà lại đáng sợ kèn lệnh thổi lên, chấn động vô tận cổ giới. Truyền khắp đếm không hết vương tộc, cũng nổ vang ở một loạt to lớn chiến trường thế giới ở trong. Chiến tranh kèn lệnh, một khi gợi lên, vạn giới cộng hưởng, thiên địa phát sáng, tản mát ra cuồn cuộn sóng gợn, oanh kích ở các đại thế giới bên trong, quét ngang tiên giới 1/10 cương vực. Gào gào, thanh thế càng ngày càng rung tai, càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng kinh hãi lòng người, đều hóa thành gào rít thanh âm, hóa thành từng con to lớn thiên long. Tiên hoàng, mau nhìn, bất hủ thiên vực theo sát náo động, lại là một tòa tiên giới chi môn hiện ra, lớn lao tuyệt luân, khủng bố cái thế, như là vang dội cổ kim tiên vương từ trong ngủ mê phục sinh, tỏa ra vô tận hung quang. Này cùng trước tiên môn không giống, một tòa này ép rơi xuống tiên môn, xâm nhuộm vô tận dòng máu, đều ngang dọc ra, ức tiên điêu vong, vạn giới hủy diệt hình ảnh, quá mức khủng bố cùng khó mà tin nổi. Mà ở trong, lao ra rất nhiều binh mã, gọi giết ngập trời, đây là một đám đáng sợ thần ma, tiếng gào rung trời, khí huyết cuồn cuộn, hung khí vòng quanh thân thể. Chấp trưởng đủ loại kiểu dáng hung binh, nhằm phía tiên giới chi môn. Hoàng vương, hơn vạn đại quân giống to, âm thanh chỉnh tề như một, lay động thiên địa. Bọn họ đều là hộ đạo giả bộ hạ, mạnh mẽ tuyệt luân, mỗi một cái đều chiến công chắc việt, ở các đại chiến trường huyết chiến hắc ám giới tinh nhuệ. Vương thành hộ đạo giả cũng là ngày xưa hoàng vương, tiên hoàng quân đoàn, làm một cái cờ lớn lao ra, mặt cờ phóng to, đè ép ngàn tỷ dặm xa. Ở trong có tiên hoàng dương cánh, báo trước này một quân đoàn vấn thế. Tiên tộc đại nhân vật cảm thán, đã từng đây chính là tiên giới thập đại quân đoàn một trong. chiến công ngập trời, cường thịnh nhất thời đại Ôm có mấy trăm vạn đại quân. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, chỉ còn lại hơn một vạn đại quân, thấy rõ tử thương đến cùng có bao nhiêu nặng nề. Đây là một nhánh công huân quân đoàn, vinh quang cái thế, tuy nói không có toàn thịnh thời đại chi uy, nhưng Vương Thành hộ đạo giả mới vừa phát ra quân lệnh. Hắn bộ hạ cũ cái thứ nhất vọt ra, phất cờ hò reo, sát quang phun trào, quá thần dũng cùng kinh thế. Mỗi một người đều muốn liều mạng. Viện quân đến rồi, Bảo Tài rít gào, nhiệt huyết sôi trào, nhằm phía tiên giới chi môn. Muốn đi tham chiến, lão thủ lĩnh bọn họ đều cười to. Đồ diệt đối địch thế lực, không có ưu hoạn, hiện nay tham chiến đối kháng hắc ám giới. Đúng là nhân sinh một việc vui lớn. Tô Viêm đều bị cảm hóa. Đây là một đám nam nhi nhiệt huyết, không sợ sinh tử, tỏa ra liều mạng hắc ám quyết tâm. Bọn họ một câu nói đều không nói, mới vừa vọt tới trong tiên môn, trực tiếp liền tham chiến. Đối với bọn hắn tới nói, nơi nào có hắc ám, liền có bóng người của bọn họ, liền có bọn họ tiên hoàng chiến kỳ. Tô Viêm nhiệt huyết sôi phun, thân là giới này đạo tổ thánh giả, Tô Viêm tất nhiên sẽ tham chiến. Chúng ta cũng đi, Kiếm Tông thủy tổ bọn họ đều hào phóng cười to, không thể để cho bọn họ xem thấp. Trên thực tế, đây là thuộc về một giới này hạo kiếp, mặc dù là tu hành không bằng người, cũng không thể yếu đi khí khái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.